Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sa mon tha sa Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sa mon tha sa Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sa mon tha sa Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mạc, Nam mô Sang Thầy. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Như do năng lực tán dương Đức Tam Bảo kích tấn tóc sinh gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Và nhất là vinh tấn dũng mãnh thành pháp cao thượng Đức Thế Tôn ngõ hầu xóm đoạn tận khổ ưu thành tựu thanh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, trong thời hôm nay bài giảng hôm nay chúng ta tìm hiểu tới phần thứ hai. Xin thưa quý vị rằng phần tâm sở chúng ta gồm có ba phần. Phần thứ nhất là tâm sở tợ tha và chúng ta đã tìm hiểu qua. Phần thứ hai là thuộc về tâm sở bất thiện, và phần thứ ba là tâm sở tốt đẹp hay là tâm sở tinh hảo. Thầy kính thưa vậy, được gọi là cái tâm sở bất thiện về chữ Pali là akusala cetasika. Cetasika thì chúng ta hiểu đó là từ ngữ chỉ cho, nếu dịch ra thì đó là tâm sở. Còn akusala từ chữ ná cộng cho kusala, ná có nghĩa là không, mà khi viết trở lại hợp âm thì trở thành là akusala. Kusala có nghĩa là thiện, như chúng ta đã tìm hiểu. Và như vậy thì được gọi là bất thiện nếu từ cái chữ kusala. Chúng ta trước đây chúng ta tìm hiểu rằng cái chữ kusala là tên gọi của một cỏ như là cỏ chanh hay là lá lúa, tức là cái loại cỏ này nó hai bên đều bén và nó cộng ra căn lá, tức là cắt đứt hai bên đều bén để cắt đứt. Thì kusala có nghĩa là cắt đứt đi cái ác pháp và cắt đứt đi bất thiện pháp. Do đó chữ kusala được dịch ra là thiện. Nhưng mà đây ná có nghĩa là không, hay là á có nghĩa là không. Nó không phải là thiện. Ở đây có nghĩa là nó không, cái loại tâm sở này nó không cắt đứt được cái ác pháp, mà nó cũng không cắt đứt được bất thiện pháp. Do đó được dịch là không tốt. Đó là theo ý nghĩa của Bạch Văn. Còn thường thường chúng ta dùng cái từ này là từ bất thiện. Như vậy thì cái tâm sở được gọi là bất thiện đó, đó là cái loại tâm sở nó không tốt đẹp. Vì sao nó không tốt đẹp? Bởi vì nó không thể cắt đứt được cái ác pháp, và bởi vì nó không thể cắt đứt được cái bất thiện pháp. Nói cách khác, bởi vì cái loại tâm sở này nó không thể giúp ích cho cái người tu tập để tăng thượng thêm. Cho nên cái ngài có giải thích bất nghĩa bất thiện đó, gồm có năm nghĩa, nó nghịch lại với nghĩa thiện. Thứ nhất là bệnh hoạn, bởi vì những tâm này là một cái tâm được mang ý nghĩa bệnh hoạn, không phải vì nó yếu đuối, không phải vì yếu đuối. Có những loại tâm bất thiện cực kỳ mạnh, chứ không phải là nó yếu đuối đâu. Nhưng mà cái bệnh hoạn ở đây mang tính chất là nó không đi lên cao được, nó cứ vòng vòng đó thôi. Nó giống như một cái luồng nước mà chảy xiết chảy mạnh vậy. Dù cho nó chảy xiết chảy mạnh như thế nào chăng nữa thì nó cũng ở cái mức độ đó thôi, nó không thể lên cao được. Tức là nó không hề vươn cao lên. Điểm thứ hai nữa, để ý nghĩa của bất cái bệnh hoạn này nè, tức là cái loại tâm này nó không thể giúp đỡ chứng đắc được những thiền định hay là đạo quả. Cho nên nó mang tính nghĩa, mang ý nghĩa là bệnh hoạn. Thứ hai, nó không tốt đẹp. Bởi vì sao? Vì một khi nó dũng mãnh lên thì nó sẽ có những cái hành động bằng thân, hoặc những hành động qua lời nói, và những hành động đó nó sẽ không hề có một cái sự tốt đẹp nào cả. Nói cách khác, khi mà những cái tâm sở này nó cường mạnh thì nó dẫn dắt tâm làm những điều ác xấu. Nó không hẳn chỉ là sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, trong dục lạc, nói dối, mà nó còn dẫn tới những cái hiện tượng khác, như là nói vu khống hoặc là nói xuyên tạc, hoặc là hiểu lệch lạc những cái điều tốt đẹp. Chúng ta thí dụ như ở trong bài kinh Tam Minh, của Trung Bộ Kinh, một du sĩ Quách Trái Quách Tá, sau khi đi đến ý kiến Đức Thế Tôn tìm nơi ngồi phải lẽ, du sĩ đó có bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, người ta nói rằng Sa Môn Gotama tự xưng mình là toàn tri toàn kiến, thì dù cho ta cứ ngủ đi chăng nữa thì sự toàn tri toàn kiến vẫn có trong ta. Bạch Đức Thế Tôn, cái lời nói này có phải là nói chân chánh, nói không xuyên tạc Đức Thế Tôn? Đức Thế Tôn phải dạy rằng: này du sĩ Quách Trái Quách Tá, ai nói rằng Sa Môn Gotama xưng mình là toàn tri toàn kiến, dù cho ta có nằm ngủ thì sự toàn tri toàn kiến cũng bị mất? Người nào nói như vậy đó là xuyên tạc Như Lai. Bởi vì ngầm ý của Thiên Đức Như Lai đã dạy cho rằng là cho dù là nhất thiết trí đi chăng nữa thì cái nhất thiết trí đó nó cũng là cái pháp thủ vi, mà cái pháp thủ vi thì không bao giờ không bị định luật vô thường chi phối, tức là nó cũng sinh và diệt. Nhưng mà nói rằng dù cho ta muốn ngủ hay là đi đứng nằm ngồi bất kỳ thời điểm nào thì luôn luôn có toàn tri toàn kiến, điều này có nghĩa là chấp nhận một cái pháp hữu vi nó thường hằng, chấp nhận một cái trí của Đức Phật luôn luôn tồn tại ở mọi thời điểm. Thì điều này Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng đó là xuyên tạc Như Lai. Chúng ta phải hiểu ngầm mà hiểu được như vậy, chứ không phải là Đức Thế Tôn ngài cho rằng mình, hay là Đức Thế Tôn ngài xác nhận rằng mình không phải là bậc toàn tri toàn trí. Ngài là bậc toàn tri toàn trí, nhưng Ngài bác bỏ cái điều nói rằng dù cho Ngài ngủ, Ngài cũng có toàn tri toàn trí. Chúng ta hiểu điều này nè. Ví như một cái người mà có 1 tỷ, người đó gọi là người nhà giàu, thì không phải lúc nào người đó cũng xài tiền cả. Thế nhưng lúc người đó không xài những cái loại đồng tiền của mình đang sở hữu, mà lúc cần thiết thì người đó sẽ sử dụng hoặc là dùng số lượng tiền như thế nào cũng vậy. Đức Thế Tôn là người sở hữu cái trí đệ nhất chủng trí của Ngài, tức là cái trí toàn tri toàn kiến của Ngài, nhưng mà không phải lúc nào Ngài cũng dùng cái trí đó. Chẳng khác nào vua Chuyển Luân Vương là sở hữu của Thiên Bảo Luân, nhưng mà lúc nào vua Chuyển Luân Vương cũng sử dụng cái Thiên Bảo Luân đi nơi này đi nơi, có những lúc không dùng tới, như thế nào cũng vậy. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài bắt bỏ như vậy. Nên cho nên là nó không tốt đẹp đây, có nghĩa là nó xuyên tạc, nó vu khống, hoặc là hiểu sai những cái gì thuộc về chân pháp. Thứ ba nữa có ý nghĩa nó là không khôn khéo. Chỉ không khôn khéo đây, tức là một khi mà cái tâm bất thiện hay là một cái tâm sở bất thiện này nó sinh khởi lên, thì làm cho người đó đánh mất đi một sự nhạy bén, đánh mất đi một cái sự tốt đẹp. Cho nên từ cái chỗ đó, khi mà bất thiện khởi lên đó, thì thân của chúng ta, ngữ của chúng ta nó sẽ không hành động, nó không khôn khéo. Đến đây chúng tôi xin gửi vị một cái sự suy ngẫm như vậy. Thường thường á, các ngài có giải thích ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân nói về khổ đế, và các ngài đưa ra một cái hình ảnh rất là thực tế. Hình ảnh đó là gì? Thứ nhất là hai người đang cãi nhau, là một chút nữa về họ sẽ xông vào nhau, đánh vào nhau. Nhưng mà họ sẽ không thấy rằng cái sự cãi nhau đó bằng âm thanh, nó không phải bằng thân, nhưng mà họ đấm vào cái thân, trong khi cái thân này thì nó vô tội ở trong sự kiện cãi giả. Mà cho dù rằng trong sự kiện cãi giả đi chăng nữa, thì cái âm thanh nó cũng vô tội, nó xuất phát từ cái nội tâm. Có đánh chăng thì đánh từ cái nội tâm của người kia, chứ không phải đánh vào cái thân hay là đánh vào cái lời nói. Thì một cái dẫn dụ thật là thực tế, khi cãi nhau là bằng âm thanh, mà đánh nhau là bằng thân, trong khi thân nó vô tội, nó không có liên can gì ở trong cái sự kiện cãi nhau cả. Mà sự kiện cãi nhau hay là cái thân này nó không phải là cái nguyên nhân chánh. Cái nguyên nhân chánh của cái người mà đối diện đó nó nằm trong tâm của người kia. Có đánh được đánh trong tâm người đó, cho nên nó không có một cái sự khôn khéo. Quả vậy chúng ta có thể tìm hiểu thêm một cái ý nghĩa khác của một cái sự không khôn khéo, tức là không hiểu rõ được. Ví dụ như người xưa nói rằng là gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ. Sau đó có một quan điểm khác là gặp Phật thì tu, à, gặp quỷ thì càng phải tu ha. Nghe thì nó có tính chất hay, hay ở chỗ sao là bởi vì không có khuôn phép không đó, bởi vì nó có một ẩn tàng cái sự, một cái gì đó mà nó che lấp. Cái chữ quỷ ở đây có hai nghĩa. Một chữ quỷ thứ nhất là một cái người hung ác, mà một cái quỷ thứ hai đó có nghĩa là những cái tâm bất thiện, những cái tâm xấu, những cái tâm quấy. Gặp quỷ thì tu, à, xin lỗi, gặp Phật thì tu, gặp quỷ càng phải tu. Nhưng mà người ta, nếu người ta hỏi rằng á, gặp quỷ càng phải tu thì tu để làm gì? Tu để làm gì? Thì rõ ràng cái mục đích tu đó nó không phải là nhắm mắt ngồi làm thinh, không phải. Mục đích tu để là diệt trừ con quỷ ở trong tâm của chúng ta. Mà con quỷ trong tâm chúng ta chính là những cái điều mà ác xấu, những cái điều mà sai quấy. Nó không phải là chỉ con quỷ ở bên ngoài. Đức Phật Ngài không diệt trừ những con quỷ ở bên ngoài, nhưng mà Ngài diệt trừ những con quỷ ở bên trong. Chứ bảo rằng là Đức Phật Ngài không diệt trừ quỷ là sai. Những con quỷ ở bên ngoài, những kẻ ác độc bên ngoài, hoặc là những con dạ xoa bên ngoài, hoặc là những cái gì bên ngoài đó, Đức Phật Ngài không bao giờ diệt trừ. À, nhưng mà con quỷ bên trong của Đức Phật Ngài đã diệt trừ đã đành. Nhưng mà Ngài diệt trừ luôn cả những con quỷ ở bên trong của những người đó gì. À, điển hình giống như Ngài diệt trừ đi một cái ta, một con quỷ si mê ẩn tàng ở trong tâm của Ngài vô não. Một con quỷ mà si mê nó bị diệt trừ đi á, thì linh trí kia nó xuất hiện lên. À, để rồi Ngài vô não dục bỏ cái gươm nhà đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật Ngài vẫn diệt trừ con quỷ đang ở trong tâm của dạ xoa Alawaka, để cho tâm của con quỷ dạ xoa Alawaka ở bên ngoài đó nó không còn bị con quỷ bên trong ám. Và nhờ đó thì Ngài dạ xoa Alawaka đã nghe pháp và chứng được đạo quả. Thậm chí sau khi chứng được đạo quả xong thì Ngài dạ xoa Alawaka còn tuyên bố rằng con sẽ đi từ làng này sang thành phố khác, từ nơi này sang cái thị trấn khác để tán dương ân đức của Tam Bảo. Ngài gặp dạ xoa Sư Chí Lô Má, Ngài cũng trừ diệt cái con quỷ nằm trong tâm của dạ xoa Alawaka. Cho nên gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì càng phải tu. Nhưng mà tu để làm gì? Tức là tu cũng phải để diệt trừ con quỷ ở trong tâm. Cho nên chúng ta phải thấy rằng là nó không khôn khéo vào chỗ đó. Ý nghĩa thứ tư, nó là lầm lẫn hay là lầm lỗi, là nó tạo những cái gì đó để rồi nó sẽ dẫn xuống những cái điều bất hạnh, nó sẽ gặp lại những cái điều bất hạnh, nó sẽ phải nhận lại những cái điều mà không hài lòng. Bao giờ chúng ta gặp những cái điều không hài lòng thì chúng ta hiểu rằng đó, nó chính là cái bất thiện đang có trong ta. Và ý nghĩa thứ năm, nó là nó cho cái quả khổ. Tức là không bao giờ những tâm sở bất thiện này nó cho cái quả an vui và quả tốt đẹp cả. Thậm chí khi nó có mặt, nó tạo một cái sự nóng bức, mà nóng bức nó nằm ở tiềm ẩn bên trong, nó không phải là nóng bức mà chúng ta có cái cảm nghĩ ở bên ngoài. Bao giờ có sự nóng bức thì bây giờ nó là bất thiện. Chúng ta thí dụ, một người khi tâm sở tham nó xuất hiện thì người đó cố gắng tranh đoạt cho được cái gì mà tâm sở tham nó đang có. Tức là tâm sở tham là nó muốn chiếm hữu lên một cái gì đó, và nó nỗ lực, nó cố gắng cái điều mà nó muốn đó phải có. Nếu có được cái điều mà nó muốn nó chưa có thì nó cảm thấy nó bức rứt vô cùng, cảm thấy khó chịu vô cùng. Và khi có được cái điều mà nó có được rồi đó mà mất đi, nó cũng bức rứt vô cùng, nó cũng khó chịu vô cùng. Cho nên gọi là nó cho cái quả khổ. Cho quả khổ có hai nghĩa, một là nghĩa khổ sau đó, tức là cái khổ do cái quả, và cái khổ ở trong khi nó đang có mặt. Tức là những cái tâm sở bất thiện này khi nó có mặt thì nó cũng tạo cái khổ, chứ không phải không. Đó là những ý nghĩa mà chúng ta tìm hiểu. Tức là gọi là bất thiện bởi vì nó có năm ý nghĩa. Thứ nhất là bệnh hoạn, thứ hai là nó không có tốt đẹp, thứ ba là nó không có, thứ tư là nó lầm lỗi, và thứ năm nó tạo quả khổ. Cho nên Đức Phật ngày dạy rằng á, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà. Gây ác rồi là gây ác cho tự thân. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, hai cái điều này nó cũng không bằng cái tâm hướng tà. Tại sao vậy? Kẻ thù hại kẻ thù có thể một kiếp, chết một kiếp. Ví dụ một người bị kẻ thù hại, người đó có thể chết một kiếp. Nhưng mà sau khi chết kiếp đó rồi, người đó có thể sinh thiền. Oan gia hại oan gia, người kiếp này nó kéo dài đi kiếp khác, nhưng mà đến lúc nào đó nó cũng chấm dứt. Nhưng mà cái tâm hướng tà, nó mãi mãi đi theo con đường tà thì quả khổ rất là nhiều. Cho nên Đức Phật ngày dạy chúng ta cẩn thận, ngăn ngừa, trừ diệt những bất thiện pháp trong tâm. Đó là cái con quỷ ở trong tâm chúng ta đó. Và thưa quý vị, sau khi chúng ta hiểu được một cái nghĩa của cái tâm sở bất thiện, tức là những loại tâm sở này khi nó phát sinh lên, nó làm cho tâm nóng nảy, khó chịu, bực mình, không được an tịnh, không được an vui, và đồng thời sau đó nó sẽ cho những cái quả khổ. Cho nên trong những thời thiền đó, trong những thời thiền, đối với cái sự khổ phát sinh từ thân, khi mà người ngồi thiền, cái thân này phát sinh khổ do ngồi lâu, do tê chân, do nhức mỏi, và khi cái tâm nó khó chịu, nó bực mình, thì người này sẽ nhớ lại cái lời Phật ngôn là thân có khổ nhưng tâm đừng khổ. Thân nó có nhức mỏi, thân nó có thể đau tê, nhưng mà tâm đừng có nhức mỏi, tâm đừng có đau tê. Mà đến khi mà thân nó chịu không nổi nữa đó, mà càng cố gắng tâm nó càng khó chịu, càng càng nén nó, mà cố gắng đè nén nó hoài không nổi á, thì xin thưa vậy, người không khéo sẽ nhẹ nhàng xả thiền ra ở trong sự ghi chú hay là ghi nhận một cách tốt đẹp. Khi đưa chân ra để mà xoa bóp, có nhiều người cố gắng trân mình mà chịu, trân mình mà chịu để chứng tỏ rằng cái mình có một cái tinh tấn. Ai xin thưa không phải. Bởi vì điều đó nó không phải là khôn khéo. Khi mà thân xác này nó chịu đựng không nổi nữa, vì mình làm cho cái thân nó an lạc, để rồi đến tâm an lạc. Thân được an lạc hay thân được yên tịnh thì dẫn tới tâm yên tịnh, nó dẫn tới cái tâm an lạc. Mà thiền tịnh là chúng ta mục đích chúng ta diệt trừ cái khổ. Và trước tiên chúng ta đối diện với cái khổ, nỗ lực tinh tấn để đối diện với khổ. Nhưng mà khi mà nó áp bức quá mà tâm nó không đủ sức chịu đựng thì cứ nhẹ nhàng xả ra và ghi nhận cho rõ ràng. Ở chính Phật ngày dạy, ngài Sona Kolipisa tương truyền rằng ngài Sona Kolipisa ở trong quá khứ đó, đã từng cúng dường những mảnh vải chùi chân cho Đức Phật quá khứ. Do mãnh lực mà cái phước báo mà cúng dường những vải chùi chân cho Đức Phật của Chư Tăng như vậy, trong thời hiện kiếp của Đức Phật, hậu thân của ngài tái sinh vào trong một cái gia đình trưởng giả. Và từ khi mà ngài sinh vô trong tái sinh ra đó, nó có một cái đặc tướng rất lạ là ở dưới lòng bàn chân của ngài có một lớp lông rất mịn. Và khi ngài đi cái lớp lông này á, nó đỡ chân ngài một cách nhẹ nhàng, giống như có cái cảm giác giống như là những bước chân của con mèo vậy. Và từ khi ngài sinh ra rồi đó, tự nhiên cái phước của ngài, những cái nơi ở của ngài, những cái tòa lâu đài của ngài được luôn luôn trải thảm nhung. Và mỗi khi mà ngài giận lên á, ngài nằm lăn ra đó thì không ai dám đi lên cái tấm thảm nhung của nó. Ngài cái phước của ngài là vậy, từ nhỏ tới lớn ngài đi trên thảm, mà dưới chân ngài có một cái lớp lông rất mịn để đỡ những gót chân, những cái bàn chân của ngài. Nghe mà đặt tướng lạ như vậy. Vì vua Bình Sư Dương cho người vờ ngài tới, thì trước khi đi đó thì bà mẹ ngài nói rằng là: này con, vua, đức vua muốn xem những sợi lông ở dưới lòng bàn chân của con đấy. Thì vị này sau khi già đảnh lễ đức vua xong, và đức vua đã được hài lòng khi mà nhìn xem cái đặc tướng quý của ngài Sona Kolipisa. Và nhân đó thì vua Bình Sư Dương ngẫm nghĩ rằng ta nên giới thiệu cái người có đặc tướng quý này đến Đức Thế Tôn. Và sau khi mà giới thiệu đến Đức Thế Tôn và nghe pháp Đức Thế Tôn, thì ngài Sona rất hoan hỷ những tài sản quý của mình. Nó là tài sản lớn của mình, là xuất gia trong gia pháp này. Và khi mà ngài xuất gia thì dĩ nhiên phải đi chân không rồi, không còn đi giày hay là dép mịn nữa. Và trong một cái đêm đó ngài nỗ lực tinh tấn hành thiền. Ngài tinh tấn đến mức độ mà cái lòng bàn chân của ngài nó cọ sát vào trên những cái phiến đá đi kinh hành. Nói cách khác là trên đường kinh hành. Và nó phồng lên, sau khi phồng lên rồi nó dọp ra, ngài cũng cố ghét. để mà thực hành đến mức độ là trên đường kinh thành á đầy máu, máu tranh, nếu ngài không chiếm lót đâu ạ. Ngài nghĩ là chắc là ta không có duyên lành ở trong giáo pháp này rồi, là tinh tấn cỡ này mà không chiếm lót được đâu ạ. À, xin thưa quý vị, khi ngài khởi lòng ký nghĩ như vậy đó là ngài nghĩ rằng thôi ta hãy hoàn tục ở đây, lại là một cái sự không khôn khéo nữa, nó xuất hiện. Nhưng mà nhận thấy duyên lành của ngài, cho nên Đức Thế Tôn ngài đi tới nơi của ngài Sona Kolivisa và hỏi rằng: này Sona, Như Lai nghe rằng trước đây ngươi rất rành về cái nghệ thuật đánh đàn phải không? Mà Đức Thế Tôn dạ phải. Này Sona, nếu như sợ đàn mà căng quá thì như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn sợ đứt. Này Sona, nếu mà dây đàn nó dùng quá thì như thế nào? Tôn nó sẽ không phát ra âm thanh. Thế cũng vậy. Này Sona, nếu như dây đàn vừa phải thì như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn nó sẽ phát ra những âm thanh du dương thù diệu theo ý muốn của mình. Nếu Phật ngài cũng vậy. Này Sona, nếu tinh tấn quá quá thì cũng giống như sợi dây đàn căng quá, mà yếu đuối tinh tấn cũng giống như sợi dây đàn dùng quá. Sự tinh tấn ở độ cân bằng, và cũng nhân điều này Đức Thế Tôn ngài cho phép Chư Tỳ Khưu mang dép, nó là mang giày vậy. Chứ không khéo á thì có những công tử quen đi rồi, quen đi ở trên niệm nhung, da chân nó mềm, rồi người đó sợ cái khổ, không dám xuất gia trong cái giáo pháp này, bởi vì lúc đó là phải đi chân không, đi chân tầng, hãy giảm đạp trên những gai góc, những đá sỏi, những mảnh đất gồ ghề, đúng không? Điều này nằm trong tạng luật phẩm gì về dép. Điều này cho chúng ta mới thấy rằng là cái sự nỗ lực của chúng ta nếu mà đi căng quá đó là chúng ta cần phải hiểu biết để mà soi dịu nó. Nếu không khó khéo thì tâm nó sẽ rơi vào bực mình khó chịu, nó dẫn tới những cái tâm sở bất thiện nó sinh khởi lên. Mà mục đích chúng ta hành thiền là để tìm sự an lạc ở trong thiền. Mục tiêu là tìm sự an lạc mà cao tột nhất chính là an lạc của Niết Bàn. Không nên căng quá, mà cũng không nên dùng quá. Và chúng ta phải hiểu biết như vậy. Không phải là ngồi 2 giờ, 3 giờ để chứng tỏ được đôi cái sự tinh tấn. Không phải. Làm sao mà chỉ 10-15 phút mà tâm an trú trong thiện tâm mà nó không có bị bất lạc, nó sinh khởi. Tâm nó không bị sầu khổ, nó sinh khởi. Tâm nó không bị khó chịu, nó sinh khởi. 15 phút ấy so với 2 giờ đồng hồ mà trong đó nó 1 giờ đồng hồ nó đã khó chịu, nó bận mình, nó tân người nó chịu, giống như đang bị chịu cực hình đó, thì thà rằng chọn 15 phút, chọn 15 phút. Để rồi tiếp tục 15-20 phút sau. Đó là cái sự khôn khéo. Bao giờ có sự khôn khéo thì bây giờ bất thiện nó sẽ không sinh khởi. Bây giờ trong cái tâm sở bất thiện của chúng ta đó, gồm có tất cả là 14 cái tâm sở. Và trong 14 tâm sở này nó chia ra thành 5 nhóm. Ở sở dĩ nó chia thành 5 nhóm vậy đó thì nó có chung một cái tính chất. Xin nhớ nha, nó có chung một tính chất. Tất cả chúng ta có 14 tâm sở bất thiện, Và 14 tâm sở bất thiện này nó chia làm năm nhớ. Và vì những cái nho, những cái tâm sở nào nằm chung một nhóm thì nó có một cái đặc tính chung. Do đặc tính chung đó các ngài mới xếp vào, hay là Đức Phật ngài xếp vào một nhóm. Ngoài cái đặc tính chung đó thì chúng có thêm một cái đặc tính riêng. Nó cũng tựa tựa như là chúng ta có hiểu ngầm giống như là hai anh em sinh đôi vậy. Nhìn thì có những đặc tướng chung vậy, nhưng mà nó có những cái nét khác biệt của hai anh em sinh đôi hoặc là hai chị em sinh đôi. Nó không phải giống nhau hoàn toàn. Như thế nào cũng vậy, được phân chia làm năm nhóm vậy, thì khi những nhóm ở trong một cái nhóm, những cái tâm sở nằm trong một nhóm đó, nó có một đặc tướng chung. Và nó có những cái đặc tướng riêng. Chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Và những 14 tâm sở được chia làm 5 nhóm như sau. Thứ nhất, nhóm thứ nhất được gọi là tâm sở chi phần. Chi phần này nó gồm có 4 tâm sở, tức là tâm sở si. Rồi tâm sở vô tàm. Mà nếu chúng ta hiểu theo cái nghĩa bạch văn, tức là nghĩa đen, đó là không hổ thẹn với tội lỗi. Vô tàm là từ tiếng Hán, mà nếu chúng ta hiểu theo nghĩa của tiếng Việt, vâng, cái vô tàm đây muốn chỉ cho cái là không hổ thẹn tội lỗi. Tâm sở thứ ba là vô úy. Theo nghĩa dịch ta tiếng Việt Nam có nghĩa là không có ghê sợ đối với tội lỗi. Và thứ tư đó là tâm sở phóng dật, nếu hiểu theo cái nghĩa tiếng Việt của chúng ta là nó bị tán loạn, nó có trạng thái nó tán loạn, nó lao chao, nó không ổn định. Thì bốn cái tâm sở này nó có một đặc tính chung là nó ngăn che hoặc là che lấp, hoặc là nó che lấp từ trong cảnh, hoặc là nó che lấp cái sự sáng suốt sinh khởi lên, đó là ngăn che trí hoặc là ngăn che cảnh. Chúng ta thấy được, ví dụ như một cái người làm việc phước, bố thí, trì giới, cung kính phục vụ, tu thiền v.v. Nhưng mà ao ước được tái sinh về cõi thiên giới, ao ước được tái sinh về cảnh sơ định, nhị định, tam định, là tình cảnh sơ thiền, hay cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì ngay những lúc ao ước như vậy đó, người này nghĩ rằng tôi làm việc thiện thì nó không có cái vô minh. Nhưng mà chính ở những giây phút mà sau khi nó hoàn tất cái việc thiện rồi đó, mà thích thú sanh về cái cõi này cõi kia đó, thế là tâm sở si nó xuất hiện. Nó có xuất hiện không phải trong tâm đó, mà nó xuất hiện ở trong cảnh, nó ngăn che cảnh thôi. Ví dụ như sao? Ví dụ giống như á, một cái người nhìn thấy một cái người mặc đồ áo, mặc cái quần áo xinh đẹp, dốc dáng thon thả, thân hình mảnh mai, đi đứng nhẹ nhàng, người này cho rằng đây là một cô gái đẹp. Và nhưng mà cái người đó đi tới, sau khi nhìn lại gương mặt đó thì dốc dáng như vậy, quần áo xinh đẹp như vậy, nhưng mà gương mặt thì khủng khiếp quá. Nó nhìn nó qua phía ngoài đó thì thấy như vậy. Tức là nhìn xa xa đó, người này mà giấu cái gương mặt đi á, thì thấy rằng đây là hình ảnh của một cô gái đẹp đó đi tới, thì cái sự kiện mà nhìn thấy cô gái đẹp đó mà không thấy rõ là cái gương mặt nó xấu xí như vậy, cái trạng thái đó được gọi là cái vô minh ở trong cảnh, hoặc là cái tâm sở si nó đã xuất hiện. Như thế nào cũng vậy à, khi mà làm việc thiện đó, ao ước về cái cảnh trời thiên giới, hay là tu tập thiền tịnh để rồi ao ước chứng được sơ định, nhị định, tam định, cũng giống như cái hình ảnh thon thả mảnh mai quần áo xinh đẹp của một cô gái kia, mà không biết rằng cô gái kia đó có gương mặt rất xấu. Cũng vậy, những cái cảnh đó nó tốt đẹp bên ngoài, nhưng mà bên trong của nó xấu, xấu chỗ nào? Bởi vì nó còn luân lưu ở trong sự tự hoại, nó vẫn còn chịu cái sinh tử hoại, nó còn bị cái khổ. Do không thấy cái đó cho nên không hổ thẹn với cái sự đi tới, không ghê sợ cái sự đi tới, và tâm lúc nào cũng đi tìm kiếm những cái gì đẹp ở trong đó, bị tán loạn. Như vậy thì chúng ta nắm bắt được cái tâm sở si phần này, nó còn có 5 tâm sở, à xin lỗi, 4 tâm sở, là tâm sở si, tâm sở không hổ thẹn tội lỗi, gọi tắt là vô tà, tâm sở không ghê sử, gọi tắt là tâm sở vô quý. Quý nha, à chứ không là quý, à, chúng ta lặp lại quý vị là quý, quý là ghê sợ, chứ mà quý là e dè, quý kỵ, không phải. Quý ở đây có nghĩa là quý đàng hoàng á, chứ không phải là quý á, người ghê sợ, không ghê sợ đối với tội lỗi. Và thứ tư là tâm sở tán loạn lao chao, à, hoặc là nếu chúng ta thích thì chúng ta dồn dập. Và cái nhóm tâm sở, à, 4 cái tâm sở này, hay nhóm tâm sở si phần này, những thành phần của si mê, những cái mê muội đó đó, thì còn được gọi là tâm sở bất thiện biến hành. Nếu như trong tâm sở tự tha chúng ta có cái loại tâm sở tâm sở biến hành, thì ở đây cái nhóm tâm sở si phần này nó có tên gọi khác, đó là tâm sở bất thiện biến hành. Nghĩa là sao? Có nghĩa là bất kỳ một cái tâm bất thiện nào sanh khởi lên, từ 8 tâm tham, 2 tâm sân, hay là 2 tâm si mà chúng ta đã tìm hiểu trong bài về tâm đó, thì không có một cái tâm nào thiếu vắng 4 cái tâm sở này. Bất kỳ một tâm bất thiện nào nó đều có 4 cái tâm sở của si phần này, do nên nó có tên gọi là tâm sở bất thiện biến hành, nó là có mặt tất cả các tâm bất thiện. Nhóm tâm sở thứ hai gồm có 3 tâm sở, đó là tâm tham, tâm tà kiến, à, tâm sở tà kiến và tâm sở ngã mạn. Ở đây khi nói một cái nhóm tâm sở tham phần thì chúng ta phải hiểu rằng cái nhóm tâm này nó có một cái đặc tính chung là bám lấy, dính lấy, à, hoặc là khăng khít với. Cái tâm tham thì nó thể là khăng khít với cái gì? Với những gì mà nó hài lòng ưa thích, như là sắc, thinh, hương, vị, xúc, địa vị, quyền uy, danh tiếng. Nhưng mà tâm sở tà kiến cũng có một tính chất chung, đó là cũng dính mắc gì, dính mắc với những cái chủ thuyết sai lạc, với những cái lý thuyết không đúng với chân pháp, không đúng với chân lý, không đúng với cái lộ trình mà dẫn tới sự giải thoát, nó còn cái tính chất đó. Và cái dạng tà tính nó cũng cái thuộc cái thành phần nó là một cái dạng khác của cái loại tà kiến này. Tin một điều sai quấy, tin một điều không đúng đắn, tin một điều phi chân lý mà dính mắc trong nó thuộc về tà kiến. Rồi một cái tâm sở thứ ba đó là tâm sở ngã mạn. Ngã mạn có nghĩa là cái ta này được đưa lên cao. Mà chữ lên cao này nó có hai nghĩa. Mà cao theo một cái trục, cao ở phía trên và cao ở phía dưới. Và dính mắt cái đó, nó cao ở phía trên bởi vì tự hào những cái gì mình có, và nó cao phía dưới là tự hào cái gì mình không có. Nói cách khác nữa, cái ngã mạn này nó có hai trường hợp. Một là cái tự hào cái gì mình có, hoặc là mình tự ti cái gì, tự ti mặc cảm đó. Hoặc là nói cách dễ hiểu hơn là ngã mạn này nó là dính vào với cái một cái tôi, mà cái tôi này như thế nào, cái tôi này là tự hào. Hoặc là dính mắc vào cái tôi này như thế nào, cái tôi này nó là tự ti. Cũng giống như người ta nói là sao anh dốt nha, anh dốt thì kệ tôi. Tôi nghèo không thấy kệ tôi. Tôi dốt không thấy kệ. Đừng ai nói đụng cho tôi á. Đã hại như vậy. Như tôi á. Đó là tự ti. Nó có tự hào như cái gì mình không có. Hoặc là tự hào như cái gì mình đã có. Đó là cái nhóm của tham phật. Nhóm thứ ba là nhóm tâm sở sân phần. Ở nhóm này nó có bốn tâm sở. Thứ nhất là tâm sở sân, là khó chịu, là không hài lòng. Nhóm một cái tâm sở thứ hai đó là tâm sở ganh tị. Ganh tị chỉ Hán gọi là tật, tật là ganh tị. Chữ Bali gọi là issa. Nhóm tâm sở thứ ba là tâm sở bỏng sẻn. Xin thưa quý vị đừng lầm lẫn là cái bỏng sẻn nó thuộc về tâm tham nha, không phải. Bỏng sẻn là tâm sân á. Tại sao vậy? Bởi vì nó dính mắc cái vật mà mình có. Nó khăng khít với cái vật mình có. Cho nên ai mà xin cái vật đó không hài lòng. Mà chính trạng thái không hài lòng đó, nó chính là của sẵn. Cho nên cái bổ sản đây á, nó chính là cái dạng tâm sân. Bởi vì cái nhóm tham phần này nhóm tham phần nó có tính chất là dính mắc, không muốn buông lìa. Còn cái ngược lại, cái nhóm sân phần này nó có cái tính chất chung là không hài lòng với những cái gì mình đi tới mà. Cho nên cái bổ sản này nó không hài lòng với những cái gì mình bị mất, những gì mình đã có. Nó mất, nó không hài lòng, nó không vui, nó không thích thú. Cho nên cái bỏ sản này được liệt kê vào nhóm sân phận. Vào tâm sở thứ tư, đó là tâm sở hối hận. Tức là cái tâm nó bức rứt, do một cái việc ác mình đã làm hoặc một cái thiện nghiệp mình bỏ qua, tâm nó rai rứt. Ồ, sao cái việc thiện này tốt vậy đó mà mình bỏ qua đi. Rồi cũng có số Phật tử nói rằng trời ơi, phải chi hồi đó mà mình sanh ra vào thời Đức Phật nghe pháp Đức Phật hay biết mấy, mình giờ là duyên mẫn nghiệp dày vậy. Nhưng mà cái chỗ đó đó nó là một cái hối tiếc rất là vi tế. Mặc dù nó chưa phải là những việc ác đã làm. Cái dạng mà hối hận đây á, nó làm cho tâm bức rứt. Mà bức rứt á, nó có trạng thái không bị dính mắc. Nó mà dính mắc, anh muốn xua đuổi, rồi nó muốn làm cho tiêu đi những cái gì mà nó đang cảm thấy không hài lòng đó. Tức là một cái trạng thái mà việc ác ta làm cảm thấy rai rứt, nhớ lại cảm thấy rai rứt, tâm nó cảm thấy khó chịu. Và những cái việc thiện mà bỏ qua, nhớ lại cảm thấy nó không hài lòng. Mà tại sao mình bỏ qua việc thiện này? Nghe người ta nói đức hạnh tới rồi mình thì đó mình quên tới thánh lễ, sau đó cái rợ tiếc quá, hoặc là nó biết vậy tôi đã làm rồi, không qua à, như vậy đây là cái một trạng thái gọi là nó được liệt kê vào cái dạng sân phần. Cái đặc tính chung của cái sân phần là nó không hài lòng, nó khó chịu đối với cảnh, nó không bằng lòng đối với cảnh. Và thưa quý vị, nhóm thứ tư được gọi là nhóm tâm sở hôn Phật. Hôn là nó bị áp, bị che. Ở trên có một tâm sở được gọi là hôn thủy, nghĩa là hôn tầm thủy miên. Thủy cho nên là buồn ngủ, buồn ngủ là chìm, thủy là chìm, chìm mà ở trong miên ngủ. Đường đi chung với nhau thì tâm sở hôn phần này nó có hai tâm sở, là tâm sở là tâm sở hôn tầm và tâm sở thủy miên. Đặc tính của hai tâm sở này nó có chung một tính chất là làm cho những pháp nào cùng sanh cho nó và trở nên co rút lại, nó không muốn hoạt động, nó trở nên yếu đuối, nó trở nên thụ động, nó không muốn hoạt động. Cho nên á, cái người mà thực hành thiền thích thú về những cái sự mà an tịnh đó, ở trong thiền đó, lâu dần rồi tâm nó rơi vào thụ động, nó không muốn hoạt động nữa. Nó muốn hoạt động nữa. Chứ nó chỉ muốn có cái cảnh đó thôi. Nói mới ngỡ, ủa ta sao kỳ vậy? Ta mà ta thời thiền xong rồi ta hoạt bát, ta vui vẻ, ta thích thú. Mình thờ thiền một thời gian cảm thấy là chán nản mọi sự, không muốn làm, không muốn hoạt động. Mọi người này không biết rằng chỉ vì mình dính mắc mãi một cảnh, cho nên cái tâm nó bị khí, nó bị tai đi, nó không có hoạt động. Cho nên những cái đề mục đó, có những lúc chúng ta cần phải thay đổi những tư thế, có những lúc chúng ta cần phải thay đổi. Bởi vì các ngài dạy rằng á, cái tinh tấn quá thì nó dễ sanh phóng dật, tức là tâm tán loạn. Mà an tịnh nhiều quá đó là nó sinh ra hôn trầm. Cho nên giữa tinh tấn và an tịnh á, hai cái pháp này nó phải cân hòa với nhau, nó phải tương đương với nhau. Tinh tấn quá nó dẫn tới tâm tán loạn, tức là phóng dật. Mà an tịnh quá thì tâm nó rơi vào thụ động, tức là nó rơi vào trạng thái hôn thủy. Tâm co rút lại, nó không muốn hoạt động. Nếu có một số hành giả mà hành thời gian sao về cái ngồi đâu ngồi yên đó, không muốn hoạt động, không muốn nghĩ gì hết, chỉ muốn yên lặng, cái trạng thái đó cực chạy, làm hết ta tâm phải năng hoạt mới được. Giờ đó chúng ta phải nắm bắt như vậy. Mà thường thường cái nhóm mà cái hậu phần này á, nó chỉ họ khởi sinh lên ở những cái trong những cái tâm thiện, à, tâm bất thiện có hữu trợ mà thôi. À, đại loại rằng nó khởi lên ở trong những cái tâm tham hữu trợ hoặc là tâm sân hữu trợ, đó tâm nó co rút, nó không muốn làm, nó cần phải có sự kích thích thì nó mới có thể cái tâm bất thiện nó mới có hoạt động được. Đây là cái đặc tính của cái tâm sở nhóm thứ tư là hồn phận. Và nhóm thứ năm, xin thưa quý vị, nhóm thứ năm nó chỉ một cái tâm sở nhưng mà được liệt kê nhóm thứ năm. Tại sao? Bởi vì nó không được liệt kê là nhóm nào nữa hết, nó không phải là một cái sự che ám nữa, nó cũng không phải là một sự dính mắc nữa, mà nó cũng không phải là một cái sự muốn hủy diệt cái đối tượng hay là muốn hủy diệt cảnh nữa, mà nó cũng không làm cho tâm nó co rút nữa hay là rơi vào thụ động nữa. Bây giờ bốn cái nhóm kia nó không có đặc tính đó thì nó không chung gia vào được, vậy thì phải tách riêng nó ở thành một nhóm, mặc dù nó chỉ có một tâm sở, đó là tâm sở hoài nghi. Đó là tâm sở hoài nghi. Hoài nghi là một cái trạng thái phân vân lưỡng lự. Nó phân vân, nó lưỡng lự cái gì? Thì khi đi vào phần chi tiết là chúng ta sẽ thấy. Và xin nhớ rằng không phải tất cả những cái phân vân lưỡng lự đó đều liệt kê vào bất thiện. Có những cái phân vân hoài nghi đó đó thì mới liệt kê vào bất thiện. Còn những cái phân vân hoài nghi đó thì không phải liệt kê vào bất thiện. Ví dụ như chúng ta thấy nè, có nhiều người á, mình gặp á, mình á, cái người này hình như là mình gặp rồi thì phải, sẽ giống người mình gặp rồi quá, mà không biết phải hay không. À, nó cũng là một cái trạng thái phân vân hoài nghi, nhưng mà cái trạng thái mà phân vân hoài nghi đó, đó nó không được liệt kê vào cái bất thiện. Chứ không phải cái trạng thái nào phân vân hoài nghi cũng liệt vào bất thiện. Đứng giữa hai con đường á, con đường này á, mình nhớ là nó đi một cái thông số mà mình cần, hay là nó không phải ta. Hoài nghi đó không được gọi là bất thiện. Mà hoài nghi như thế nào mới được gọi là bất thiện thì chúng ta sẽ tìm hiểu sao. Cũng vậy, vô minh có nghĩa là không biết, là tâm sở si đó. Vô minh là không biết, nó không sáng, không biết. Không phải không biết nào nó cũng được liệt kê vô minh. Nó không phải là cái vô minh, không biết nào cũng liệt kê là si hết. Ví dụ như tôi không biết tiếng Anh cái bảo tôi ngu, tôi không biết tiếng Hán mà bảo tôi dốt, không phải. Cho nên vô minh nó có hai nghĩa, mà hoài nghi nó cũng có hai loại. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về sao. Dạ thưa quý vị, chúng tôi tóm tắt lại. Tâm sở bất thiện là những cái loại tâm sở mà nó không thể cắt đứt được ác pháp lẫn bất thiện pháp. Cho nên anh á kusala hay ác kusala nó không thể cắt đứt được bất thiện pháp hay là ác pháp. Và đồng thời nó có năm nghĩa như chúng tôi vừa trình bày. Là bệnh hoạn, là không khôn khéo, là lầm lỗi, vân vân. Và nhóm tâm sở bất thiện này nó được chia làm năm nhóm. Nhóm thứ nhất được gọi là tâm sở si phật, nó gồm có bốn tâm sở là si, không họ hẹn tội lỗi, không gây sợ tội lỗi, và tâm sở tán loạn, lao chạp. Nhóm tâm sở này nó có đặc tính chung là che án, che lấp, không cho thấu rõ. Nhóm thứ hai là nhóm tha tâm sở tham phật, gọi là ba tâm sở, đó là tham, tà kiến và ngã mạn. Nhóm này nó có đặc tính chung là bám víu vào đối tượng, khăng khít vào đối tượng, dính mắc vào đối tượng. Nhóm tâm sở thứ ba là nhóm tâm sở sân phật. Nhóm này có bốn tâm sở, tức là sân, ganh tị, bỏng sẻ và hối tiếc hay là hối hận. Nhóm này có đặc tính chung là muốn hủy hoại, muốn hủy diệt đối tượng hay là cảnh, nó không hài lòng ngay cảnh và muốn xóa bỏ nó đi. Và nhóm tâm sở cuối cùng số 5 đó chính là tâm sở hoài nghi, là một trạng thái phân vân lưỡng lự, cũng giống như người đứng ở ngã ba đường vậy. Nhưng mà phân vân lưỡng lự cái gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu sao, chứ không phải những gì phân vân lưỡng lự là được liệt kê vào hoài nghi. Chúng ta nhớ sẵn đây, chúng tôi trước khi kết thúc mà chúng tôi đưa một cái hình ảnh cho quý vị. Một vị thánh A-la-hán không phải là chỗ nào ngài cũng biết. Ở từ con đường rừng núi của ngài đi ra để mà ngài đi vào hay đi về ý cái thứ tôn, có khi ngài đứng ở những ga ba ngài phân vân không biết chọn con đường nào. Thì cái phân vân này không được liệt kê hoài nghi. Bởi sao? Bởi ngài là A-la-hán. Thậm chí bậc Tu La Hoàn nó diệt cực hoài nghi rồi. Thì hoài nghi như thế nào đó chúng ta sẽ tìm hiểu về sao vậy. Và thôi về thời giảng hôm nay cũng vừa lạc báo bác sinh lên, xin chúng dựa chia tôm đức tăng xin chia điện toàn thể chư Phật tử trong một tràng. Mong quý vị thọ nhận quả phước này để được tiến tu những mảnh trên đường tu, để mau tiến đắc được đạo quả. Mà trước tiên thì sẽ nắm bắt được những ý nghĩa của tâm sở bất thiện cách tổng quát, để loại trừ dần những sự bất thiện pháp ở trong tâm chúng ta, loại trừ con quỷ dữ ở trong tâm chúng ta vậy. Và thời gian này cũng vừa phải lẽ, thì chúng tôi xin chia điều phước báo này đến cho tất cả quý vị và tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp cộng với ngài Hân Quang Thọ Dụng, rồi gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn luôn được tính tâm dũng mạnh trên đường tu tập đồng dụng nhau cả thể. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã từ bi hân hỷ giảng dạy cho chúng con bài học về diệu pháp số 29 với đề tài là tâm sở hữu bất thiện. Và giờ đây sau khi buổi học của sư, trong vòng một tiếng sư đã trình bày về ý nghĩa duyên sự của tâm sở bất thiện. Con kính mời sư nghỉ ngơi trong giây phút và sư hoan hỷ cho chúng con giờ pháp đàm khoảng 1 giờ. Dạ vâng. Những câu hỏi của quý anh chị đặt lên trong bài học là những bài học chung cho cả đạo tràng. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện nay thì con đã thấy có câu hỏi. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi số 1. Kính thưa sư, tâm sở hữu tâm sở tham sân si và tâm tham sân si khác hoặc giống như thế nào? Kính mong sư giải thích cho chúng con rõ. Và con kính cung thỉnh Thượng Tọa Chánh Minh sư từ bi hoan hỷ quang lâm pháp tòa để bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay. Và con kính mời sư ạ. Mặc dù chúng ta thấy là rất ít sử dụng tâm sở tham, tâm sở sân, tâm sở si. Thường thường chúng ta gọi tắt là tâm tham, tâm sân, tâm si. Nhưng trong bài tâm chúng ta định nghĩa rồi. Chúng ta định nghĩa như thế nào? Xin thưa, tâm nó ví như là nước nha. Nước mưa. Nhưng cái nước mưa đó, nếu như nó trộn với bùn, người ta gọi là nước bùn. Nó hòa lẫn với bùn, người ta gọi là nước bùn. Nó hòa lẫn với chất thơm, người ta gọi là nước thơm. Hoặc là cái nước đó, nó hòa chung với trà, người ta gọi là nước trà. Hòa chung với muối, người ta gọi là nước muối. Cái bản chất nước là nước, muối là muối. Nhưng mà bởi vì nó đi chung với đường, cho nên người ta gọi tắt là nước đường. Nó đi chung với muối, ta gọi nước muối. Do đó cái tâm nó vốn dĩ là trong sáng, nhưng mà do những cái tâm sở phối hợp vào, thì do cái tâm sở nào nó cường mạnh nhất, người ta gọi theo cái tên đó. Ví dụ như á, ấy con người vậy đó, mà gia nhập vào một cái nhóm nào đó, thì ta gọi tên cái trưởng nhóm đó. Thí dụ dụ như nhóm Hai Dao, nhóm Ba Búa, nhóm Cúp Đường chẳng hạn vậy, nhóm Tấn Lột, tùy theo tính chất của nó. Hoặc giả rằng cũng là một cái người đó mà họ gia nhập vào trong một cái giới nào đó, người ta gọi là giới hợp thức. Cho nên cái tâm sở nó khác, nhưng mà nó tác động tới tâm, nó duyên theo cái khuynh hướng đó, cho nên người ta gọi nó vậy. Cho nên chúng ta phải phân biệt. Đức Phật dạy rằng tâm này vốn dĩ trong sáng, nhưng mà bị cấu uế từ bên ngoài đưa vào. Và này chứ thì thưa tôi, tâm này vốn dĩ trong sáng, nhưng có thể gột rửa cấu uế từ bên ngoài đưa vào. Đây là dạy Đức Phật trong Tăng Chi Kinh Pháp Một Chi. Cho nên tâm nó chỉ là một, tâm chỉ là một, nhưng mà nó phối hợp với cái loại tâm sở nào mạnh nhất thì người ta gọi tên theo tên. Cho nên chúng ta nắm bắt mình như vậy. Và xin trả lời cho Hạnh Phúc hiện tại câu hỏi này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Cho nên khi mà chúng ta quán tâm, Đức Phật ngày dạy trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, tâm có tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân, tâm có si biết tâm có si, tâm cao thượng biết tâm cao thượng, tâm hạ liệt biết tâm hạ liệt, vâng vâng. Nên đã đứt lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính đảnh lời chư tôn đức tăng ni và tất cả đa hữu chân dung run quá. Dạ thưa sư, con có câu hỏi con muốn đọc lên cho sư để sư không hiểu, sư có nghe con không ạ? Dạ sư cho con biết là sư có nghe không vậy sư? Dạ con đọc câu hỏi nha sư. Thưa sư, một người mới vừa tu tập, hiểu đúng chánh pháp, hiểu được trạng thái niết bàn, hiểu được năm pháp ấn sinh tử, và hiểu được bốn tính chất của niết bàn, có khả năng an trú được sơ thiền, thì đó là thánh quả Tu Đà Hoàng, có đúng không sư? Dạ xin thỉnh sư. Cái người mới tu tập có thể hiểu khác nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, quý vị nghe rõ chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi không? Dạ xin cảm ơn sự chịu nghiêm. Dạ xin cảm ơn Phóng Đức Cao. Dạ xin cảm ơn Thượng Tọa Dòng Sông Tâm Niệm. Dạ xin cảm ơn Ái Minh. Dạ xin cảm ơn Tự Diệp. Chúng tôi khi nãy chúng tôi nhớ cái câu bơ mà của Hạnh Phúc Hiện Tại bớt lên á, và cái người mới tu tập hay là vừa tu tập có thể hiểu được năm pháp ấn của sinh tử, tức là nếu tôi nhớ không lầm là sinh tử, tức là à khổ vô thường, à vọng ngã, hay là gì ta, là bất tịnh. Và hiểu được bốn tính chất của niết bàn là thường lạc ngã tịnh. Và vị đó, nếu một cái vị mà có chứng đắc được sơ định rồi đó, à thì có phải là chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn hay không? Nhưng tôi nhớ không lầm là câu hỏi lên như vậy. Khổ không vô thường, vô ngã bất tịnh, đúng rồi. Nhưng mà câu hỏi trước á, nếu mà chúng tôi đọc á, tôi nhớ không lầm á, thì là cái người vừa tu tập có thể nhận thức được hay không? Nó khác với vừa tu tập mà nhận thức được, là hai cái nó khác nhau. Câu Xích Phố Nước Cao nắm bắt giùm chúng tôi chỗ này nha. Vừa tu tập có thể nắm bắt được hay không? Và vừa tu tập nắm bắt được, hai cái thì nó khác nhau liền. Xin thưa rằng cái người vừa tu tập nếu như nắm bắt được thì không còn gì để nói nữa hết. Nên tức là chứng đắc được niết bàn là không còn gì để nói nữa hết. Nhưng mà tính chất của niết bàn là thường lạc ngã tịnh, hay là năm pháp ấn, tức là khổ không vô thường, vô ngã bất tịnh đó, thì cái vấn đề này chúng tôi sẽ bàn sau chút xíu. Nhưng mà niết bàn thường lạc ngã tịnh chúng tôi sẽ bàn sau tí xíu. Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Dạ, xin cảm ơn thượng tọa dòng không tâm niệm. Dạ, chúng tôi nói rằng cái người vừa mới tu tập đó có khả năng chứng được niết bàn, nhưng mà chữ vừa tu tập ở đây muốn tính ở trong cái hiện kiếp này thôi, nó trong khoảng thời gian này thôi. Nhưng mà đã dày công tu tập ở quá khứ, dày công tu tập ở quá khứ. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng bà Visakha chứng đạo quả lúc 7 tuổi, khi nghe xong thời pháp, nó vừa mới tu tập, vừa mới tu tập đó, chứng đắc được đạo quả vừa lâu lúc 7 tuổi. Hoặc như ngài Bahiya, Daruchi, thì ngài nghe Đức Thế Tôn ngài xuất hiện thế gian, ngài trong đêm đó ngài đi với một tốc độ cực nhanh. Ở trong Mạng Sư Giải giải thích là ngài đi với một tốc độ là 200 do tuần trong một đêm đó. Người ta hỏi rằng tại sao đi nhanh vậy, con người làm sao đi nhanh vậy? Một do tuần là 16 cây số, đi 200 do tuần tức vị chi 120 cây số trong một đêm, đi sao nhanh vậy? Xin thưa bạn sẽ dạy cho thích là do vị Phạm Thiên đó đã trợ giúp bằng thần lực. Khi gặp Đức Thế Tôn xong nó hỏi pháp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài phán dạy là này Bà Hi Á, trong cái suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, hay là trong cái thấy chỉ là sự thấy không có người thấy, trong cái nghe chỉ là sự nghe không có người nghe, trong cái sự hiểu biết chỉ là người sự hiểu biết không có người hiểu biết, xong trong cái hiểu biết trọn vẹn, tức là trong cái liễu tri đó, chỉ có sự liễu tri hiểu biết trọn vẹn, không có người hiểu biết trọn vẹn. Tức là với tôi ngài dạy của lý vô ngã một cách tóm tắt ngắn gọn, nhưng mà ngài Bát Giá ngồi lại tại chỗ quán xét chỉ trong một thời gian ngắn của ngài đó đã chứng đạo quả A La Hán. Nó cũng là vừa mới tu tập. Đây là mình nói trong cái vừa mới tu tập đó là ở trong một cái hiện kiếp này thôi. Nhưng mà thực tế ngài Bát Giá đó, trong thời giáo pháp của Đức Tánh Đẳng Giác Kassapa đó, mà vào thời đó chúng sanh có tuổi thọ là 20.000 tuổi, và ngài đã tu tập 10.000 năm, và ngài đã đi lên trên cái đỉnh núi, ngài là một trong 7 vị tỳ khưu lên cái đỉnh núi, hạ quyết tâm rằng, tức là cứ quyết định rằng nếu không chứng đắc đạo quả thì không sẽ không xuống núi, và ngài đã chết. Thì ở trong hiện kiếp này thì ngài mới vừa tu tập, nhưng mà trong quá khứ đã tu tập rất là dày, rất là nhiều năm. Cho nên khi ý nghĩa là vừa tu tập mà có thể chứng đắc được niết bàn, tức là đạo quả đó hay không, xin thưa được, với điều kiện là quá khứ đã tu tập rất là nhiều. Còn vấn đề mà vừa tu tập mà đã chứng đắc rồi thì đã xong rồi, hay là chứng đắc rồi thì nó không còn gì phải nói nữa. Bây giờ cái dòng sanh tử đó mà đưa liệt kê á, năm cái pháp gọi là khổ không vô thường vọng ngã bất tịnh ở trên đời, dòng sanh tử á nó luôn luôn nó có cái điều này. Nhưng mà do không phải là vọng ngã, có nhiều khi người ta không vọng ngã. Nhưng mà một khi mà chứng đắc được niết bàn rồi đó, người ta thấy cái khổ, người ta thấy cái vô thường, người ta thấy cái không ở đây muốn chỉ là vô ngã. Đã thấy không có ngã thì cái vấn đề vọng ngã nó không còn nữa. Đã thấy không ngã có rồi thì không có vọng ngã nữa. Khổ không vô thường vô ngã, vô ngã, bất tịnh. Cái không nó chính là một cái tướng của cái vô ngã, bởi vì cái tướng của vô ngã nó là sunyata, tức là rỗng không. Cái khổ vô thường vô ngã nó là cái tam pháp ấn mà triển khai ra cái tướng của vô ngã đó, chính là rỗng không. Mà đã thấy rỗng không rồi đó, thì xem như là nó là vô ngã, hai cái này được gọi là một. Nó bất tịnh dĩ nhiên, nó không trong sạch. Cái không trong sạch tuyệt đối á, cao nhất á, là bởi vì nó còn dính mắc tới sự ái luyến ở bất kỳ cảnh giới tái sinh nào. Đó là sự không trong sạch, chứ không phải trong không trong sạch đây muốn chỉ cho cái ác pháp. Chúng ta điển hình giống như á, là vị thánh A Na Hàm chẳng hạn vậy, ngài thấu rõ hết nhưng mà ngài chưa được gọi là trong sạch hoàn toàn. Bởi sao? Bởi vì tâm ngài còn nắp tới ái sắc hay ái vô sắc. Chúng ta nhớ là bậc thánh A Na Hàm chỉ diệt trừ được năm hạ phần kiết sử, tức là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục và sân. Nhưng mà ái sắc, ái vô sắc cái ngày vẫn còn, vô minh phóng dật cái ngày vẫn còn, và ngã mạn cái ngày vẫn còn. Cho nên bất tịnh đây muốn ám chỉ bất tịnh nó vi tế đó, chứ không phải là cái ác bất thiện pháp. Bậc chư lưu đã không còn ác pháp, quý vị lưu ý giùm tôi là bậc chư lưu không còn ác pháp, mà các ngài chỉ còn bất thiện pháp. Bất thiện pháp. Bậc Di Lưu không bao giờ nói dối đã đành rồi, không bao giờ nói ác nữa chứ. Không bao giờ nói chia rẽ nữa. Và cũng không bao giờ nói chuyện vô ích. Các pháp các ngài không còn, nhưng mà cái bất thiện pháp này còn. Rồi chúng ta lặp lại cái không, cái tướng đạn không nó nằm trong cái tướng vô ngã, bởi tướng vô ngã là rỗng không, tiếng Pali gọi là sunyata. Rồi bây giờ đó, niết bàn á, là thấu rõ được niết bàn là thường lạc ngã tịnh hay không. Chúng ta mới thấy rằng ở trên nó vô ngã, mà niết bàn có cái ngã thì nó cũng không được hợp lý lắm. Xin Phổ Niết Cao hãy suy ngẫm lại chơi chỗ này nha. Chúng ta nói rằng theo năm truyền á, niết bàn á là thường, đúng. Theo năm truyền niết bàn lạc, đúng. Theo năm truyền niết bàn là vô ngã, đúng. Như Phật ngôn ở trong câu Pháp Cú: Sabbe Sankhara Anicca, tất cả pháp hữu vi là vô thường. thì Niết Bàn là vô vi, do nên Niết Bàn là thật. Sabbe Sankhara Dukkhati, tất cả các pháp hữu vi là khổ, do đó Niết Bàn là pháp vô vi, do nên là phi khổ, tức là lạc. Nhưng mà Đức Phật này kết thúc Sabbe Sankhara Anattati, tất cả các pháp đều là vô ngã, cho nên Niết Bàn cũng là vô ngã. Bây giờ trở lại thường tịnh được an tịnh từ đó, nghĩa là trong sạch tuyệt đối, trong sạch tuyệt đối, đúng. Giờ ngã thường tịnh, thường lạc ngã tịnh, thường lạc ngã tịnh. Bây giờ chữ ngã thì xin thưa quý vị rằng đây là cái quan niệm của Bắc truyền thuộc về cái duy thức học, Nam truyền thì chỉ chấp nhận là thường lạc tịnh vô ngã. Ngã thì Nam truyền không chấp nhận, còn thường lạc ngã tịnh thì đó là của quý thầy Bắc truyền, mà nhất là theo luận duy thức. Bởi vì luận duy thức có cho rằng là bát thức, trong đó có thức thứ 8, tức là ai lại gia thức sau này phát triển lên trở thành là đại viên cảnh trí v.v. Và theo cái luận a duy thức thì 5 thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là không thường, tức là bị vô thường, đồng thời không có trí, không thẩm. Ý thức thẩm vô thường, có trí nhưng mà nó không có. Cái mạt na thức là thức thứ 7, thường mà không thẩm, vừa thường nhưng mà nó không có trí. Và ra lại ra thức là vừa thường mà vừa thẩm, tức là có trí. Đây là quan điểm của duy thức học, hay là luận duy thức của ngài Thế Thân Vô Trước. Phố Núi Cao có thể tham khảo với quý thầy, nhất là các vị luận sư thuộc về duy thức. Còn riêng cái Nam truyền thì chỉ chấp nhận Niết Bàn là thường lạc tịnh và vô ngã. Đó là câu trả lời chúng tôi, chúng ta ở trong phạm vi Nam truyền chúng tôi trả lời như vậy. Còn nếu muốn biết có ngã hay không thì xin Phố Núi Cao tìm quý thầy thuộc duy thức nè. Bây giờ có người mà chứng đắc sơ thiền, có người có phải là chứng đắc được thánh quả Tu Đà Hoàn hay không? Xin thưa không. Bởi sao? Bởi vì bậc theo Nam truyền nha, bậc chứng đắc được sơ thiền vẫn còn có khả năng rớt xuống địa ngục hay là súc sanh. Nhớ này kìa, cái người mà chứng đắc sơ thiền có thể bị hoại thiền. Nhớ giùm tôi chỗ này, cái người mà chứng đắc được sơ thiền cũng có thể bị hoại thiền, không có tồn tại cái thiền đó. Mà không tồn tại cái thiền đó thì thân ngoại mệnh chung có thể rớt xuống địa ngục. Điển hình là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã chứng đắc tới ngũ thiền, tức là tứ thiền luôn cả, nếu tôi nhớ không lầm là trạng thái đó, hoặc là hơn nữa, nhưng chắc là tới tứ thiền đó thôi. Luôn cả năm pháp thần thông phàm, nhưng mà vì muốn lãnh đạo chư tăng, gây nghiệp ác là chia rẽ tăng, làm trái mất Phật, mất thiền, mất luôn cả pháp thần thông. Mất thiền, mất pháp thần thông đó, cho nên ngài Đề Bà Đạt Đa phải rớt xuống địa ngục. Nè, mà bậc thánh dự lưu không bao giờ rớt xuống bốn phục cảnh đâu bao giờ, dù cho có đức thiền ngoại thiền gì đó thì cái sự bảo đảm an toàn rớt xuống bốn phục cảnh không hề có, không hề có. Cho nên từ đó chúng ta thấy rằng chứng đắc sơ thiền chưa phải là bậc thánh dự lưu, bởi bậc thánh dự lưu không bao giờ rớt xuống phục cảnh, không bao giờ, chắc chắn như vậy. Nhưng mà chứng đắc sơ thiền khi bị hoại thiền thì có khả năng rớt xuống khổ cảnh. Do đó kết luận là bậc chứng đắc sơ thiền không phải chứng đắc được thánh quả dự lưu vậy. Xin trả lời cho sư phụ nước cao này. Nam mô Bố Thầy Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt đạo tràng cũng như thay mặt xích phố núi kính tri ân thượng tọa Chánh Minh đã từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi của xích phố núi cao. Và giờ đây thì con kính đọc một câu hỏi của tri ân mấy kẻ. Câu hỏi như sau: thưa sư, người hay chơi người khác và cho người khác là ngu si, tụ tập sai lạc, như vậy là trí tuệ hay là tâm sân? Con kính cung thỉnh tượng tòa Chánh Minh từ bi hân hỷ lên trả lời câu hỏi của tri âm mấy kẻ. Con kính cung thỉnh sư ạ. Xin xin hạnh phúc hiện tại bớt dùm chúng tôi nên câu hỏi rồi nên đọc thì chúng tôi cũng không nắm bắt được hết. Tôi câu hỏi đi. Cho mấy kẻ, người hay chê người khác và cho người khác là ngu si, tu tập sai lạc, như vậy là trí tuệ hay tâm sân? Trước mắt chúng ta thấy rằng chê người khác đó là tâm bất thiện rồi. Trước mắt á, chê đúng hay chê sai gì không cần biết, nhưng mà trước mắt nó chê đó là tâm bất thiện cái đã. Bây giờ cái sự chê đó đúng hay không đúng là một cái vấn đề cần chúng ta cần thảo luận. Ở đây không nên nói là chỉ chê. Nếu là đúng, nếu như cái người đó là đúng, tức là thấy người kia đi sai lạc, hướng dẫn lại, hướng niệm lại. Nên Đức Phật ngày dạy rằng nếu gặp kẻ trí chỉ đổi cho ta như người chỉ một kho tàng, hãy nên hân hoan thích tốt. Miễn là cái điều đó đúng. Nhưng mà mình đã sai, mình đã không biết mà mình bảo cho người ta không biết nữa đó, thì không phải là trí tuệ bao giờ hết. Mình đã không biết mà cho người khác ngu si, ấy người ấy càng ngu hơn là cái người ngu si mà bị chê. Mà trước mắt chê đã là tâm bất thiện. Mà thấy là nếu cái người này tu lạc sai, tu tập mà sai lạc đó, người này chỉ lỗi cho nó khác, chỉ lỗi là nó khác. Còn chê là sai rồi. Dù trong tu tập đúng mà ông chê người khác, ông cũng sai, ông cũng bị quả quá bất thiện. Mà điển hình như vậy nghe Chu Lá Ba Tát Cá vậy, ngài thông minh lắm, vị tỳ khưu học bốn câu kệ không thuộc, chê ông dốt quá, làm cái mắc cỡ 4 tháng, sau này ngài cũng bị chặn lắp là bốn tháng không một câu kệ không thuộc. Nên chúng ta mới thấy biết đúng mà chê cũng là đã là sai. Mà mình không biết, mình đã biết sai mà còn chê người ta sai, càng sai hơn nữa. Cho nên Đức Phật ngày dạy đó, hãy nếu gặp người trí chỉ lỗi cho ta, ngài không dùng chê trong đó. Mà nếu như ngoan cố thì ngài dùng cái từ gì? Khiển tắc. Hay là bị người trí chỉ trích, bị người trí khiển trách, nó khác. Còn chê, dù cho ông đúng chăng nữa mà ông chê, dù cho người thông minh chăng nữa mà chê người khác ngu, cũng là bất thiện pháp rồi, không nên chê. Không nên chê khen mà y pháp. Nếu mà thấy người ta hành sai, chỉ người ta. Chúng ta nói với rằng là mình chỉ lỗi với người khác đó, mà trong phần chỉ lỗi đó đó có chừng có bất thiện nằm trong đó nữa. À, trong cái lời mà kiến tất người ác á, cũng coi chừng có bất thiện nằm trong đó luôn. À, chứ không phải là mình khiển trách, mình chỉ lỗi cho người khác là thiện hết à. Đừng nói là chê. Khiển trách người khác mà chỉ lỗi người khác mà trong tâm nó có dấy lên một chút nào tự hào ra đó, dấy lên một chút nào tự hào, ta hiểu biết nữa. Không có gì được tâm an tịnh đó, đó. Mà cái tự hào đó khi nãy chúng tôi định nghĩa với quý vị đó, một cách khái lược đó. Tự hào nó là cái ngã mạn, mà ngã mạn nó thuộc về bất thiện. Chỉ cho người sai, cho người ta sai để chứng tỏ rằng nó là ta đúng, mà chứng tỏ rằng là ta hiểu biết. Chỉ tự hào vậy, nó đủ là bất thiện rồi. Cho nên khi chỉ trích, khi khiển trách, mong rằng người đó nhận thức được điều này để đi tới một ngày đi tới một cái điều tốt đẹp. À, đó cái tâm từ tâm bi nằm đó là bây giờ mới thiện á. À, còn nếu không á, coi chừng tự hào cái mình biết người ta không biết á, cũng chỉ vậy ha, chỉ lỗi. Nhưng mà chỉ lỗi với tâm tự hào thì coi chừng. À, cho nên xin trả lời cho Sức Vốn Cao vậy. Nam mô Bố Thầy Giá, chúng tôi gửi mất lại cho Đạo Tràng. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt Đạo Tràng và cũng thay mặt cho em đứa trẻ kính tri ân Thượng Tòa Chánh Minh qua câu trả lời vừa qua. Bây giờ con tính đọc một câu hỏi nữa và kính thỉnh sư từ đây hoan để trả lời cho chúng con hiểu. Kính đa sư, tâm hoài nghi là tâm bất thiện, vậy trong khi học pháp mình không được hoài nghi hay thắc mắc hay sao? Kính thưa sư, chỉ dạy thêm cho chúng con hiểu hoài nghi như thế nào là đúng pháp ạ. Kính tri ân sư. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thân thỉnh Thượng Tọa Chánh Minh từ đây hoan hỷ lên thất tòa để trả lời câu hỏi cho chúng con. Con mời sư ạ. Dạ, chúng con định để về sau. Nhưng mà sẵn hỏi á, cái vấn đề này cũng rất là cần thiết. Chúng ta nói rằng quý vị á, quý vị á, có hai loại hoài nghi là hoài nghi thông thường nha và hoài nghi chân pháp. Hoài nghi chân pháp là gì? Xin thưa hoài nghi có 8 loại hoài nghi mà khi rơi vào đó nha, thì xem như là rơi vào bất thiện. Hoài nghi 8 cái pháp là gì? Thứ nhất là hoài nghi ân đức Phật. Không biết là Đức Phật này có bi đức, tịnh đức, có tuệ đức, nào biết hết tất cả các pháp không mà. Hay là chắc người đời lăng xê. Người như pháp ở đây muốn chỉ cho bác chánh đạo. Cái đạo. À, giới định tuệ này phải là con đường dẫn tới giải thoát hay không? Giới định tuệ này có phải là con đường độc nhất đi tới Niết Bàn hay còn con đường nào khác? Ngoài bát chánh đạo ra, tức là ngoài giới định tuệ này ra, chắc có cái đường nào khác nữa, cũng giống như người ta nói cái đường nào cũng tới La Mã. Chắc phải có cái đường khác mà. Xin thưa vậy đó, Đức Phật Ngài khẳng định là chư Phật quá khứ đã thấu triệt bát chánh đạo. Đức Phật trong hiện tại cũng thấu triệt bát chánh đạo. Và chư Phật trong tương lai cũng thấu triệt bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo này không phải là sự sáng tạo của Đức Phật, không phải do suy luận, mà Đức Phật này dí là một người lạc trong đường, thấy được cái lối mòn của người xưa cũ, mà người xưa cũ đó đã từng đi qua cái lối mòn này để thoát ra khỏi rừng. Như thế nào cũng vậy, bát chánh đạo ví như cái lối mòn xưa cũ đó đó, mà lối mòn xưa cũ đó được người xưa đi qua cũng giống như như chư Phật đã đi qua, ngồi khó dưới là đi qua. Và Đức Phật Ngài cũng đi theo con đường đó, hay là Bồ Tát cũng theo con đường đó, để cuối cùng ra khỏi khu rừng phiền não, tức là ra khỏi dòng sinh tử của họ. Như vậy thì chúng ta ngoài như Pháp là ngoài như Tăng, ngoài như Tăng. Không biết ông sư này có giới hạnh hay không, hay không giới hạnh. Ngài xin thưa vậy. Ngoài như Tăng đây muốn nghĩ là không phải là cái nghĩa đơn thuần như vậy đâu. Mà ngoài như Tăng đây muốn ám chỉ là không biết thánh quả dự lô tất nhất lai bất lai a la hán có thật hay không. Rồi Hoài Nhi về quá khứ, không biết quá khứ mình sao ta, tròn méo vuông dài gầy, hình tướng như thế này hình tướng như thế kia. Rồi Hoài Nhi hiện tại phải biết phải mình không ạ. Ta phải là ta hay không? Hay ta là ai? Ai là ta? Cũng giống như cái trạng thái của trang tử à. Nằm mộng thấy dạ, xin Trường Giang quan hỷ. Như là trang tử nằm mộng thấy mình hóa ra hồ điệp, ông bướm tỉnh giấc vậy đó, mình là hồ điệp hay là hồ điệp là mình? Nó gọi như hiện tại. Rồi gọi như tương lai, không biết phải là chết nó là hết hay là chết còn tái sinh. Chết là hết hay chết còn phải tái sinh nữa. Tại khái vậy. Nói chung quy, gọi như quá khứ, gọi như về nhân, gọi như tương lai, gọi như về quả, gọi như về hiện tại, tức là gọi như về nhân và quả. Không biết nhân thiện cho quả thiện không ta? Sao thế đời này mấy người ác là sống lâu quá vậy? Mấy người hiền sẽ chết yếu. Dạ chút xíu nữa đi, chút xíu nữa đi. Dạ. Xin thưa vậy đó, đó là những cái bài như vậy. Cho nên khi mình học Pháp đó, học cái học mà Đức Phật Ngài bảo rằng á, chớ có gọi tên. Cái điều này đặc biệt á, chớ có vợ tin mà dùng cái trí tuệ phán xét cái pháp này là thiện hay pháp này là bất thiện. Pháp này là thiện dĩ nhiên nó phải đi chung với vô tham vô sân vô si, mà pháp này là bất thiện dĩ nhiên nó phải đi chung với tham sân si. Cho nên Đức Phật Ngài dạy người Kalama ở cái sống bất tá rằng này, người Kalama chớ tin những gì do kinh điển truyền lại, chớ tin những gì do bậc đạo sư nói lại, chớ tin những gì do cái truyền thống từ xa nói lại, từ xa xưa đó, chớ tin những gì do họp theo cái điều suy luận của mình. Và này người Kalama, hãy dùng trí tuệ quán xét đây là thiện hay là bất thiện. Nếu là thiện thì thực hành, mà cái căn bản thiện là vô tham vô sân si, mà bất thiện là tham sân si, hãy từ bỏ nó. Thậm chí Đức Phật Ngài dạy rằng á, hình như chúng tôi nhớ là bài kinh Tư Lường hay là Tư Sát vậy, trong Trung Bộ Kinh đó. Này chư Tỳ Khưu, khi Như Lai nói dạy các con, các con chớ có dội tin mà cũng chớ có dội bỏ, hãy thực hành để thấy được. Tức là chưa một vị giáo chủ nào mà dám tuyên bố khẳng định vậy. Với giáo chủ nào bảo rằng là này chưa thì khưu, Vị Như Lai nói các con chớ có dội tin cũng chớ dội bỏ, mãi dùng lý trí mà vào phán xét. Cho nên khi học Phật pháp, chúng ta dùng cái trí chúng ta suy ngẫm để chúng ta lấy, mà cái nào chúng ta thấy không phải bỏ đi. Cái nào mà nó hợp theo bất thiện bỏ đi, và cái nào hợp theo thiện bỏ đi. Mà cái phù hoài nghi đó không ai phân vân lừa, cái này chắc có lẽ đúng mà ta, cái này chắc có lẽ nó sai mà ta, không phải. Bởi vì mình dùng lý trí mình suy ngẫm nó, cái này nó hợp cho thiện ấy, cái này nó hợp với bất thiện, mà thấy bất thiện là mình bỏ đi, còn thiện thì mình thực hành, để đó còn hoài nghi. Mà cái căn bản Đức Phật Ngài dạy rằng á, hãy pháp nào thiện thì nó phải đi chung với vô tham vô sân si, mà cái pháp nào bất thiện thì dứt khoát nó đi theo tham sân si. Cho nên học pháp là chúng ta từ cái căn bản đó chúng ta hiểu sâu sâu sâu sâu vào. Chứ không phải là cái này chắc là đúng mà ta cái này rất là hình như còn sai sót mà có vấn đề mà phân tích nó theo cái căn bản của ngài dạy đó. Và chúng tôi mời rồi chúng tôi xin trả lời tiếp của câu hỏi của đạo hữu Trường Giang để đạo hữu chán nản quá rồi chán nản quá là ai bớt chừng chúng tôi câu hỏi của đạo hữu Trường Giang đó, bớt chừng chúng tôi sao nó chạy lung tung lên nè. Câu hỏi quán thập nhị duyên khởi là đắc được quả duyên giác Phật. Xin thưa, đừng nói vậy. Xin thưa rằng ngày xưa các ngài cứ cho rằng là duyên giác là thấp kém. Thì đó là cái quan niệm của quý ngài ở bên Bắc truyền. Bây giờ chúng tôi nói theo quan niệm của Nam truyền là tùy đạo hữu Trường Giang nha. Xin thưa rằng thập nhị duyên khởi là cái dòng sâu thẳm luân hồi, để thấy rõ cái dòng luân hồi đó nó khởi đầu từ vô minh mới tạo tác, tức là vô minh duyên cho hành, là hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc, duyên danh, nó xoay tròn vậy. Mà cái do dòng vô minh đó nó y cứ vào đâu? Cái dòng thập nhị nhân duyên đó nó y cứ vào đâu? Chúng ta phải nắm bắt cái chỗ này nè. Nó phải từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên cho thủ, thủ duyên cho ái, ái duyên thủ thủ vân vân. Chúng ta đừng nắm vậy. Mà xin thưa là cái dòng luân hồi này nè, nó do nương vào ngũ uẩn. Khi nói cái thập nhị duyên khởi là Đức Phật ngài đang nói tới cái ngũ uẩn, mà cái chiều sâu, chiều sâu. Và xin thưa rằng là suy quán với thập nhị duyên khởi đó, đó, tức là khi nói thập nhị duyên khởi tức là từ cái này cái kia cũng có. Này, chúng ta phải biết nắm mất thêm một cái ý thứ hai nữa. Thứ nhất là cái dòng thập nhị nhân duyên này nó y cứ vào ngũ uẩn, nó y cứ vào danh sắc. Không có danh sắc sẽ không có thập nhị duyên khởi. Không có ngũ uẩn không có thập nhị duyên khởi. Mà thập nhị duyên khởi này nó có bởi do có ngũ uẩn, có danh sắc. Nè. Thứ hai nữa thì thập nhị duyên khởi này muốn nói là lý nương sinh, tức là từ cái này cái kia sinh khởi lên nè, từ cái này cái kia sinh khởi lên nè. Chứ không phải nó chạy một vòng vậy đâu, không phải. Chúng ta phải nắm bắt được trên phương diện pháp học thì được liệt kê như vậy để chúng ta dễ nắm bắt, mà trên phương diện thì chúng ta sẽ phải hiểu rằng nương sinh từ cái này cái nương sinh từ cái này nó sinh khởi một cái khác là lý nương sinh. Và thập nhị duyên khởi được theo năm truyền thì được Thế Tôn ngài quán xét vào cái tuần lễ thứ nhất sau khi 7 ngày an tịnh, ngài đắc thành chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì ngài ngồi ở dưới, ngồi ở nơi cội cây bồ đề trên bảo tọa đó, và ngài an trú trong thiền định 7 ngày. Khi xả ra ngài quán xét về dòng thuận, và giữa đêm này quán xét theo dòng ngạch, do vô minh nên hành có mặt, do hành nên thức có mặt, vân vân. Và giữa đêm này quán xét lại theo dòng ngạch, có sinh già bệnh chết bởi nó do duyên của sinh, sở dĩ sinh có mặt bởi vì nó duyên, nó do nó có hữu, hữu sở dĩ có mặt bởi vì nó có hữu, vân vân. Quán ngược là, quán ngược là. Và xin thưa là không phải là duyên giác nè, không phải duyên giác, không phải là duyên giác. Bậc duyên giác, tức là muốn nói từ A La Hán về xuống đó. cũng chưa thấu đáo hết tầm nhìn hả? Chưa thấu đáo hết. Pháp này thâm thâm vô cùng. Đó là pháp của Đức Phật chánh đẳng giác. Chứng ngộ được cái điều này, ngài đi tìm bốn A Tăng Kỳ trăm ngàn kiếp lát theo hệ năm truyền mới thấy được cái này. À, xin cha xin thưa với đạo hữu Trường Giang rằng đừng xem thường cái thầm nhị duyên ở, tức là lý ngưng sinh. Lý ngưng sinh này cực kỳ thâm diệu, và chúng ta phải quan sát từ cái này cái kia có từ này. Lấy cái gì quan sát, dựa vào đâu vào quan sát? Xin thưa, dựa vào ngũ uẩn để quan sát. Từ cái này cái kia nó có, từ sắc uẩn nó thể sinh lên là tâm, từ tâm nó có thể là nảy sinh ra thọ, từ thọ nó có thể nảy sinh ra tưởng, vân vân. Tức là từ sắc nó có thể nảy sinh ra danh, từ danh nó có thể nảy sinh ra sắc. Tâm ý muốn làm thì tự nhiên cái hành động đó nó xuất phát. Vì có sắc thinh hương bị xúc cho nên tâm đắm nhiễm nó, từ duyên từ sắc từ sắc nó duyên cho danh sinh khởi, rồi từ danh á cái sắc kia nó hiện bài bao bài. Ví dụ quý vị làm việc phước này, vì cúng dường tâm quý vị tốt đẹp đó là danh, nhưng cái quả mà quý vị nhận thức được á, ngoài cái sự an vui nó còn có vật chất nữa là giàu sang quyền uy danh tiếng, đó là sắc. Nương theo danh sắc kia sinh khởi, nương theo sắc nọ danh kia hiện bài, đó là lý nương sinh vật. Xin đề bích là cho đạo hữu Trường Giang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân thượng tọa chứng minh qua câu trả lời vừa qua. Và bây giờ thấy bàn tay của sư phụ lối, mời sư phụ lối lên mất ạ. Gần sư đã bỏ thời gian rất nhiều, một tuần mấy ngày vào đây giảng dạy cho chúng con tu học. Con thành kính tri ân sư. Thưa sư, trở lại câu hỏi lúc đầu con hỏi sư á, là với là con hỏi là một người đã có khái niệm, đã hiểu rõ chánh pháp, đã hiểu rõ, đã có hiểu rõ trạng thái niết bàn, hiểu rõ con đường giải thoát, thì như vậy nghĩa là tất cả câu hỏi ở bên trên, nếu hiểu rõ hết tất cả như vậy thì khi họ an trú được sơ thiền, thì ý con hỏi là có phải đó là thánh quả Tu Đà Hoàng? Thì sư trả lời cho con đồng ý một phần, nhưng mà con vẫn còn thắc mắc. Nhưng mà câu hỏi của con thì quá dài, vậy xin sư giải tiếp câu hỏi thứ hai, con xin đọc lên cho sư nghe sư. Thưa sư, theo con hiểu thì đường đó thì xây dựng trên nền tảng vô dục, nhưng đối với tâm thức của một phàm phu thì chuyện đó rất là khó. Vì vậy cho nên khi con vào ngồi thiền, con kiểu như con tìm cách con dẹp loạn, cũng như con bắt cái ghế con ngồi, con rào lại hết, ai đi qua không được bước vào hàng rào của con chặn lại hết. Ý con nói là con dẹp loạn để cho con được lặng sâu vào tâm thức của con, có nghĩa là dùng danh từ thiền có nghĩa là xả ly. Như vậy con đang thực hiện cái phương pháp hành thiền đó trên bản thân của con. Con không hiểu cái lối hành thiền của con có đúng hay không. Vì con hỏi câu sư, con hỏi sư câu này là vì con đã từng thí nghiệm phương pháp thiền của nhiều vị thiền sư nổi tiếng cả Việt Nam lẫn Miến Điện. Nhưng mà con vẫn không có tìm ra được cái, nghĩa là con cứ kiểu như con ngồi con lấy cái lưới con trùm con ở trong cái lưới tạm thời cho con được bình yên, khi con buông khỏi cái lưới thì nó vẫn, con không có tìm được cái sự an lạc mà cho nên con con phải chọn phương pháp như vậy. Mà con thấy phương pháp như vậy thì con thấy nó có khả quan một tí đó thưa sư, mà con không biết phương pháp con hành có đúng hay không. Và con xin thỉnh sư hoan hỷ chỉ dạy cho con để con tu học. Dạ đa tạ sư. Dạ con xin dừng ở đây. Dạ, chúng tôi xin góp ý với Phú Núi Cao vậy nha. Cái sự mà không nên nói thiền đường, nó sẽ dẫn đến vô dục. Chỉ vô dục đây chúng ta phải hiểu là nó xây dựng ở trên chỗ không đắm nhiễm trong sắc thinh hư vị xúc. Chứ không nên nghĩ vô dục là không có ước muốn. Chúng tôi có trình bày với quý vị ở trong phần tâm sở dục tranh đát. Trong tâm sở dục nó có ba loại dục, tức là ca mắt tranh đát, tức là dục dục. Mà thiền đường đó, tức là sơ định đó, nó được xây dựng ở đâu? Xin thưa, nó chính là loại trừ đi cái dục dục cái, đó là cái chữ ngại, đó là không bị đánh nhiễm ở trong sắc thinh hư vị xúc. Chúng ta nói một cách vào cái giai đoạn cuối đó, cái giai đoạn đầu đó, thì cái chi tâm nó sinh khởi lên, thì nó diệt trừ đi cái hôn trầm, hay là áp chế được cái hôn trầm, tới cái chữ tứ nó sinh khởi lên thì nó áp chế được cái hoài nghi. Chi hỷ nó sinh khởi lên nó áp chế được sân, cái chi lạc nó sinh khởi lên nó áp chế được cái phóng vật cái. Nhưng mà khi chi định nó sinh khởi lên thì nó áp chế hay nó đẩy lùi cái dục dục cái, tức là cái tham dục cái đó, tức là không bị đắm nhiễm dính mắc ở trong sắc tinh hương vị xúc. Nhưng mà giờ mình trùm hình á, mình trùm hết bao cái bên ngoài đó. Mình trùm hết bên ngoài nó, xin thưa cái thân xác này nó không có cái gì hết, nó có gì hết mà hãy trùm làm sao trùm trong tâm mình kìa. Trùm trong tâm á chứ trùm ngoài thân xác này chẳng qua nó chỉ là ở bên ngoài thôi. Nó trùm hết mà cái tư tưởng mình vẫn nhớ tới sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thân đụng chạm, xúc lạc. Thì trùm 100 lần giáp sắc nữa chăng nữa thì bên trong nó vẫn có. Bên trong vẫn có. Trùm là trùm bên trong. Nè. Đúng là tìm là tạm thời, bình an tạm thời. Xin thưa bình an tạm thời đó, nó chính là Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta. Đó là cái tâm sở niệm, tâm sở niệm và chú ý thận trọng, càng chú ý nhiều càng thận trọng nhiều thì tâm mình nó sẽ nên an lạc. Tức là chúng ta thí dụ gì, một nhà bác học mà họ chú ý vào một công trình của họ, họ cố gắng quan sát cái công trình của họ thì ngoại cảnh họ quên. Mà thậm chí người ta nói là nhà bác học đó bị lãng phí chẳng hạn. Rồi bởi sao mà họ chú ý vào cái công trình của họ, chứ họ ghi nhớ những cái diễn tiến gì công trình của họ, họ quên cái ngoại cảnh như thế nào cũng vậy. Đức Phật dạy chúng ta là chú ý ở đâu, chú ý ở cái thân ngũ quẩn này, chú ý về thân thọ tâm pháp, chứ không phải là chúng ta phải trùm. Thế nên bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật Ngài dạy rằng người xứ Cú Rú đó có thể họ hành tứ niệm xứ ở phố chợ, người xứ Cú Rú có thể hành tứ niệm xứ ở bến nước, ở những đại lộ. Người ta sẽ được, họ làm được bởi vì ở chúng ta trùm bên ngoài đó nó chỉ là biện pháp nhất thời, nhưng mà gỡ ra nhiều khi chúng ta cũng bị. Chúng ta trùm sao trong tâm á, mà trong tâm á chúng ta nói rằng là chú ý, mà chúng ta dẫn chứng như là nhà bác học mà chú ý công trình của họ, họ có thể quên lãng hết mọi việc ở xung quanh. À, thậm chí nhiều khi người ta nói cái nhà bác học á lãng phí, nhưng mà thật sự á, cái nhà bác học đó đang nghiên cứu công trình mình, chú ý vào công trình mình đến nỗi quên cả ngoại cảnh đấy. Ở cho nên ngoài kinh tứ niệm xứ Đức Phật ngài dạy á, cái người sĩ cứu rúa có thể hành tứ niệm xứ, hành tứ niệm xứ ở trong phố chợ, người sĩ cứu rúa có thể hành tứ niệm xứ ở bến nước, ở nơi đại lộ, họ vẫn đi đứng bình thường nhưng mà họ vẫn chú ý những cái động tác đi đứng nằm ngồi, hoặc là những động tác như là co tay duỗi chân, mặc y đắp y vân vân nè. Cho nên chúng ta mới thấy á, cái biện pháp tạm thời như ngoài đó nó chưa phải là biện pháp mà cần thiết tối ưu. Chúng ta vẫn sinh hoạt mà chúng ta vẫn chú ý như nhà bác học, vẫn đi đứng mà vẫn chú ý công trình của mình, mới là chú ý vào cái đề mục thiền. Nếu nhà bác học chú ý vào công trình thì chúng ta sẽ chú ý vào đề mục thiền. Mà đề mục thiền về thân thì nhiều lắm, như là hơi thở, như là những cái đại quay nghi đi đứng nằm ngồi, tiểu quay nghi như là co tay duỗi chân vân vân, hoặc là nói hoặc cười như vậy. Nếu bây giờ tâm mới được an lạc. Tại sao vậy? Bởi vì sự chú ý đó nó là phát thiện, mà phát thiện sân khởi lên thì nó sẽ được sự an lạc ở trong nội tâm. Cho nên chúng tôi xin trả lời cho sức phố nước cao như vậy. Bây giờ chúng tôi trở lại một cái khi nãy á, nói mà phố nước cao chưa nắm bắt thì chúng tôi nói là trường hợp á là cái người mới tu tập đó. Nếu đã chứng đắc niết bàn thì họ hiểu tất cả, làm chuyện đó không cần gì phải nói nữa. Tức là khi mà người đó thấy được niết bàn, nhận thức được niết bàn, biết rõ niết bàn, thì những cái gì của niết bàn, những cái gì dòng sanh tử luân hồi họ nắm bắt hết. Còn mà chưa chứng đắc được niết bàn nhưng mà có khái niệm về dòng sinh tử, năm pháp của dòng sinh tử á, hoặc là khái niệm về niết bàn là thường lạc ngã tịnh, như là sức phố nước cao nói á, chúng ta thí dụ như vậy. Quý vị nghe nói nước Mỹ rằng có cái pho tượng nữ thần tự do, qua mô tả của sách vở, của báo chí, của hình ảnh, quý vị có khái niệm hiểu biết về cái pho tượng nữ thần tự do, nhưng mà gặp được nữ thần tự do chưa, cái pho tượng đó chưa thì chưa. Nhưng mà đến khi mà gặp được rồi đó thì muốn tìm hiểu cái pho tượng tự do đó, quý vị đi như thật như chân luôn, nó không phải qua cái trí văn, không phải trí do nghe hay là trí do sách vở. Thì cái khái niệm về cái dòng sinh tử, hiểu biết về dòng sinh tử, hiểu biết về cái đức niết bàn mà chưa cái nhận thức đức niết bàn, cũng ví như chúng ta hiểu về cái kim tự tháp nó như vậy bao nhiêu tấn tảng đá lên vậy, nhưng mà chưa đi tới. Hay là hiểu như qua cái sách vở, qua cái báo chí, qua cái hình vẽ của pho tượng thần tự do mà chưa có tận mắt ấy, thì chưa thấy gọi. Thì dù cái người đó có khái niệm như vậy, có sự hiểu biết như vậy, chứng đắc sơ thiền cũng không được liệt kê vào thánh quả dự lưu. Nghĩa là tu đầu hờn á. Mà khi mà đã chứng đắc niết bàn lần thứ nhất rồi thì khẳng định chắc chắn. Đó là hai vấn đề mà chúng tôi nêu lên cho nó rõ một cái. Xin phố nước cao nắm bắt được ý chúng tôi nha. Chúng tôi gửi mít lại. Phố nước cao hỏi là bát thiền và diệt thọ tưởng định khác nhau ở chỗ nào? Xin khác à. Diệt thọ tưởng định là cái định cao cấp nhất. Cái định đó được Đức Phật ngài gọi là viên tịch tạm thời. Bởi vì trong bài kinh Tiểu Phương Quảng, Tiểu Phương Quảng, người, đúng rồi, dạ, đúng rồi, như chúng ta muốn nói là hiểu như bây giờ chúng ta có thể hiểu được bát chánh đạo nha, chúng ta hiểu được bát chánh đạo, à, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mà chúng ta cũng hiểu rằng á, bát chánh đạo là con đường độc nhất đi tới niết bàn, chúng ta hiểu như vậy, nhưng chúng ta sơ thiền á cũng chưa chắc, chưa chắc đã đắc được rồi. À, Thánh Quả Diệu Lưu, mà Thánh Quả Diệu Lưu đôi khi không cần sơ thiền, à, vẫn có thể chứng mắt được. Đó là hai cái vấn đề chúng ta cần biết bạn, là hai vấn đề chúng ta cần lưu ý. Điểm nữa chúng ta nói rằng bát thiền nó khác với gì? Thọ tưởng định không? Xin thưa, diệu thọ tưởng định là một cái trạng thái cao nhất, tức là viên tịch tạm thời, nhưng mà sau 7 ngày người đó trở lại hiểu biết. Bởi vì trong bài kinh Tiểu Phương Quảng, ông Visakha hỏi bà Tham Na là: thưa ni sư, gọi là thân hành, cái gì là thân hành? Bà Tham Na mới trả lời là: này gia chủ, hay là này cư sĩ, hơi thở là thân hành. À, thưa ni sư, cái gì là ngữ hành? Bà Tham Na trả lời rằng: này gia chủ, này cư sĩ, tâm và tứ là ngữ hành, bởi vì có suy nghĩ, có tìm, rồi có quan sát mới nói. À, thưa ni sư, cái gì là ý hành? Này cư sĩ, thọ tưởng là ý hành. Việc được thân hành ở trạng thái nào? Bà Thám Na trả lời rằng: việc được thân hành ở trạng thái tứ thiền. Việc được ngữ hành ở trạng thái nào? Việc được ngữ hành ở trạng thái nhị thiền. Việc được ý hành ở trạng thái nào? Ở trạng thái định diệt thọ tưởng. Mà còn đã là không có thọ tưởng, tức là không có tâm, không có tâm, mà thiền phi tưởng, phi tưởng tức là cái tầng thiền cao nhất đó nó vẫn còn có thọ tưởng, nó phi tưởng, phi tưởng là dường như có tưởng, mà dường cho dù rằng dường như có tưởng thì vẫn cứ là còn có tưởng, mà đã còn có tưởng thì nó chưa phải diệt thọ tưởng, nhưng mà muốn đi vào diệt thọ tưởng thì phải kinh qua con đường đó, tức là phải đạt được bát thiền, tức là bốn thiền sắc, bốn thiền vô sắc để đi vào diệt thọ tưởng định. Mà diệt thọ tưởng định này dành cho hai bậc, bậc thánh A Na Hàm đắc được bát thiền tạm thời viên tịch trong vòng 7 ngày, không biết gì hết, hoàn toàn không biết gì hết. Còn những thiền sơ nhị tam tứ hay là phi tưởng đó, dường như biết mà dường như không, dường như có mà dường như không, mà hãy dường như có thì vẫn còn tưởng, mà hãy còn tưởng thì chưa gọi là diệt tưởng. Cho nên nó khác nhau chỗ đó, đó là thưa sức là vốn nước cao. Nam mô Bố Thầy Giá, chúng tôi gọi lại tập tràng. Nhà Nam mô Bố Thầy Giá, tới đây tôi cũng vừa cảm thấy hết giờ, báo phát sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng trong đạo tràng với tất cả các nước nam mà chúng tôi được biết hoặc là chưa được biết. Xin chia điều hồng phước này đến cho tất cả quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong rằng phước báo phát sanh này đem tới sự an lạc, lợi đắc và được quả báo lớn đối với các ngài, các vị. Và chúng ta đã hết giờ rồi, chúng ta còn phải có một công việc khác nữa, xin quan hỷ dùm. Xin mời quý vị hãy lắng tâm nghe kinh chúc phước. Bồ Tát Sa Bà Ma Ga La Ra Khan Sa Bà Đề Bà Ta Sa Bà Bồ Tát Nu Pa Ve Ni Sa Ra Sa Ti Bồ Tát Tu Tề Bồ Tát Sa Bà Ma Ga La Ra Khan Sa Bà Đề Bà Ta Sa Bà Tham Ma Nu Pa Ve Ni Sa Ra Sa Ti Bồ Tát Tu Tề Bồ Tát Sa Bà Ma Ga La Ra Khan Sa Bà Đề Bà Ta Sama sang khan pha ve na sa da sa ti pha văn tổ tế tất cả phước báo ăn có đến người cầu sinh chư đi hô thì đến người do nhờ ai đức có chư Phật do nhờ ai đức có giáo pháp do nhờ ai đức có chư tăng cái sự an là đảm bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sanh Khả Giác. Kính chúc quý vị được sự an vui đồng điều nhau cả thể. Và xin phép được cáo biệt quý vị chúng ta.